Tận thế, trận chiến sinh tồn đậu hũ thối. Chương 11 giờ 11, khuôn mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có ai ngoài đó cả. Điểm ấy Thúc Tinh Bắc có thể khẳng định. Đoán chừng là chính mình trở về. Kinh hãi những người kia đi. Ngủ trước đi. Thúc Tinh Bắc cũng không nói thêm gì. Cũng chỉ ngủ được mấy tiếng. Cửa nhà thuyền bị gõ vang. Người tới là cha của Đồng Tử Vân. Đồng Thúc, Thúc Tinh Bắc chào hỏi một tiếng. Tinh Bắc à, phiền toái rồi. Hàng xóm tối hôm qua cùng một chỗ thương lượng, lập tức muốn tới tìm con. Đồng Tử Vân ba ba nhíu chặt mày. Tìm tôi, Thúc Tinh Bắc sửng sốt. Còn chưa kịp nói chuyện, bên ngoài đã truyền ra từng trận tiếng người. Tinh Bắc, ở trong phòng đi. Ta là người lão Bình Thúc. Theo tiếng nói chuyện, đi vào một người. Là Thúc Tinh Bắc hộ gia đình sát vách. Phía sau hắn còn đi theo một nhóm người. Đều là Thúc Tinh Bắc hàng xóm. Có việc, Thúc Tinh Bắc đánh giá bọn họ. Trên mặt không nhìn ra buồn vui. Là như thế này, cái bình em mang về hôm qua. Chúng ta đều nhìn thấy. Bên trong là oxy, trước kia cũng có người vớt lên. Công ty ra 100 túi thức ăn và 500 lít nước. Chú Bình vẻ mặt nói, chú đánh cháu từ nhỏ đã biết, cháu là một đứa trẻ ngoan. Thúc Tinh Bắc ồ một tiếng, chuyện này có quan hệ gì với đứa bé tốt? Lão Bình Thúc tiếp tục vui tươi hớn hở nói, hàng xóm láng giềng, mọi người sống cũng không dễ dàng. Lão Bình Thúc ta, quanh năm xuống nước, hiện tại khớp xương hai chân vừa đến trời mưa liền đau. Còn có nhà bọn họ. Hiện tại có thể làm thợ săn, chỉ có một mình hắn, trong nhà có bốn người phải sống. Tinh Bắc a, người lần này kiếm nhiều như vậy, lại chỉ có một người. Ta biết, người nhất định sẽ trợ giúp mọi người. Thúc Tinh Bắc hiểu được, đây là tìm mình đến đón gió thu. Tối hôm qua chuẩn bị đến trộm, trong phòng có một Đồng Tử Vân, bọn họ không thành công. Hôm nay định đi theo con đường bi thương. Thúc Tinh Bắc phất phất tay. Các ngươi đi ra ngoài. Ồ, lão Bình Thúc bị động tác Thúc Tinh Bắc làm cho sửng sốt. Ta nói Tinh Bắc a, ngươi đây là có ý gì a? Ý của ta rất rõ ràng. Đồ ta vớt lên là của ta, không liên quan đến các ngươi. Mắt nóng, tự mình đi vớt. Thúc Tinh Bắc không kiên nhẫn nói. Nụ cười trên mặt chú Bình biến mất. Thay vào đó là vẻ mặt phẫn nộ. Con nhóc này, người không thể quên gốc rễ. Lúc cha con còn sống, không dạy con họ hàng xa không bằng láng giềng gần sao. Lúc này con kiếm được nhiều như vậy, bản thân cũng không dùng được. Chia điểm cho mọi người, chẳng lẽ không nên sao? Chính là, những người khác cũng la lên theo. Người Thúc Tinh Bắc chỉ có một người, có thể ăn bao nhiêu? Có thể dùng bao nhiêu? Thúc Tinh Bắc thản nhiên nhìn lão Bình Thúc một cái. Nếu nói họ hàng xa không bằng láng giềng gần, vậy ta cũng mở rộng nói. Lúc mẹ ta chết ta không nhớ rõ lắm, nhưng lúc cha ta chết, ta nhớ rất rõ. Từ lúc hắn ốm đau trên giường cho đến khi nuốt xuống hơi thở cuối cùng, trong các ngươi có ai đến thăm hắn một cái không? Chú Bình nghẹt lời, không lên tiếng. Mấy người khác cũng là ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, đây không phải là lo lắng bệnh truyền nhiễm sao? Chú Bình nghẹt nửa ngày, rốt cục nghĩ ra một từ, nếu như lão tử ta bị bệnh truyền nhiễm, để lại một đứa bé ở trong phòng, đứa bé kia không đáng thương sao? Có người cho nó một miếng ăn, hay là có người cho nó một miếng uống? Ngươi đứa nhỏ này, ngươi không phải rất tốt sao? Nói những lời không đầu không đuôi này, có ý tứ gì? Hôm nay chúng ta tới đều đã tới, ngươi không lấy ra, chỉ sợ cũng nói không được a. Hả? Dùng mềm không được, trực tiếp dùng cứng. Thúc Tinh Bắc càng phẫn nộ, vẻ mặt anh càng bình tĩnh. Hôm nay tôi bỏ qua, đừng nói những thứ vô dụng, muốn tìm tôi đòi đồ, không có cửa đâu. Được, tiểu tử, đây chính là ngươi nói. Lão Bình Thúc cũng xé đi bộ mặt giả nhân giả nghĩa. ngươi cho rằng ngày hôm qua ngươi trở về không ai thấy sao? Nói cho ngươi biết, có người thấy rõ lão Ngũ Man Tử cùng Đặc Ứng Hảo đã chết. Bọn họ chính là ngươi làm hại. Cho nên sao? Thúc Tinh Bắc nghiền ngẫm nhìn lão Bình Thúc. Hừ, trừ phi ngươi đáp ứng đem cái kia 100 túi đồ ăn cùng 500 lít nước toàn bộ chia cho chúng ta. Nếu không, bọn họ ba hộ gia đình tìm tới cửa, ai cũng không bảo vệ được ngươi. Lão Bình Thúc ngữ khí lạnh lẽo vô cùng, chính mình nói lời mềm mỏng, tiểu tử này cư nhiên còn không nể mặt, thế nào cũng phải bày át chủ bài ra. Mấy người khác nhao nhao cười lạnh, ý của các ngươi là nói, ta có thể đổi được đồ vật, toàn bộ phải cho các ngươi phân, đúng hay không? Thúc Tinh Bắc triệt để địa thấy rõ đám người này sắc mặt. Ngươi có thể nghĩ như vậy, vậy tự nhiên càng tốt. Lão Bình Thúc tay chống eo, trên mặt nói không nên lời đắc ý, hắn không có phẫn nộ, lại càng không bi ai. Sau khi phụ thân chết, hắn dùng lưng suy nhược của mình đưa thi thể phụ thân đến xưởng hỏa táng. Từ đó, hắn đối với bất luận kẻ nào cũng không ôm hy vọng gì. Cho dù có người giúp ngươi, cũng chưa chắc chính là xuất phát từ lòng tốt, so với cố ý hỗ trợ. Thúc Tinh Bắc càng nguyện ý tin tưởng trong lúc vô ý biểu hiện ra thiện lương. Tựa như Sa Liêm, tựa như Nhất Lan, thiện ý của bọn họ biểu đạt tự nhiên. Cút đi, Thúc Tinh Bắc chỉ nhà thuyền bên ngoài. Nếu như các ngươi còn có ý tưởng gì, có thể đi xem bên ngoài thuyền trong hải thú kết cục. Quái vật biển ngoài kia, lão Bình Thúc có chút mơ hồ. Trong mấy người khác ngược lại có người nhìn qua khoang thuyền. Con hải thú kia là hắn giết. Quái vật biển nào? Ai đó hỏi, tự mình đi xem không phải sẽ biết sao? Người nói chuyện phía trước lòng còn sợ hãi đáp. Mấy người đi tới bên ngoài, toàn bộ nhìn về phía thuyền lớn bên cạnh nhà thuyền. Một con hải thú ngã vào trong khoang, dài chừng mấy chục mét, mấy trăm cân, trên đầu hình tam giác hải thú phủ kín vảy, quanh thân ngăm đen, chi trước ngắn chi sau dài, ngón chân lộ ra từ đầu móng vuốt sáng ngời như lưỡi dao. Lão Bình Thúc nhìn thấy lỗ hổng trên mặt hải thú, hít sâu một hơi, hắn cũng từng săn rất nhiều hải thú, đương nhiên nhìn ra được nguyên nhân cái chết của hải thú. Mấu chốt là muốn đem hải thú sau khi chết từ dưới biển đưa lên thuyền. Dựa vào lực lượng của một người căn bản không hoàn thành được. Ít nhất lão Bình Thúc làm không được. Tiểu tử này đủ tàn nhẫn, khí lực đủ lớn. Lão Bình Thúc trong miệng lẩm bẩm một câu. Các ngươi không thấy họ Đồng từ đầu đến cuối một câu cũng không nói sao? Còn có tiểu tử Đồng ra tối hôm qua trông cửa cho họ Thúc. Điều này nói rõ cái gì? Đừng nói nhiều như vậy. Nếu tiểu tử họ Thúc dầu muối không thấy, chúng ta đi cá nhân thông chi cái kia ba hộ gia đình, để cho bọn họ lại đây tìm hắn tính sổ. Lại một người đưa ra cái ý nghĩ. Đúng, đúng, vẫn là lão Bình Thúc đi qua. Một chuyện không phiền hai chủ. Vậy được, vậy tôi qua ngay. Cho dù hắn lập tức đi Spear, công ty giao nhiệm vụ, chúng ta cũng có thể tìm được hắn. Chạy được hòa thượng, còn có thể chạy được miếu sao? Lão Bình Thúc nói chuyện giọng trước sau như một lớn, căn bản không lo lắng bị Thúc Tinh Bắc nghe được. Thúc Tinh Bắc đương nhiên nghe được. Đối với việc này, hắn đáp lại một tiếng cười lạnh. Cách chương.